Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Tử sắc quang trụ. Không thể không âm thầm may mắn, kia thi quỷ bà để ta có đúc lại đan điền khí hải cơ hội. Bằng không ta sao có thể chịu nổi cửa này, vừa rồi kia lãnh lộ giang tích ra đao thứ nhất, để cho ta cảm nhận được hắn kia ngang ngược bá đạo thực lực. Vốn định đem tán loạn trên mặt đất đồng tiền một lần nữa ngưng tụ thành đồng tiền kiếm. Chỉ là không đợi ta kết động thủ quyết, kia lãnh lộ giang chợt liền hướng phía ta tích ra đao thứ hai. Ta sớm liền đã từng gặp qua cái này lãnh lộ giang ba đao đáng sợ chỗ. Bị người ra chiêu đều là nhất cổ tác khí, lại mà suy, suy mà kiệt, cái này lãnh lộ giang thì không phải vậy. Hắn là một đao so một đao cường hãn, mỗi tích ra ngoài một đao, ngưng tụ ở trên người hắn lực lượng liền sẽ liên tục tăng lên. Từ đó đạt tới một loại một chiêu gây nên người vào chỗ chết cường hãn trình độ. Đều nói trình giảo kim nổi danh nhất có tam bản phù. Ba chiêu phía dưới, chứa địch nổi, cái này lãnh lộ giang lạnh ba đao cùng kia trình giảo kim tam bản phủ có dị khúc đồng công chi diệu. Ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là cường hãn. Đao thứ hai một tích ra, khí thế cuồn cuộn mà đến, chung quanh khí tràng một lần nữa ba động, tựa hồ có loại âm bạo thanh âm trong không khí nổ vang. Từ hắn nâng đao chưa rơi trong nháy mắt đó, ta một thân quần áo liền bị trên người hắn phát ra khí chàng cho lan đến gần. Cái này khiến ta một trận hãi hùng khiếp vía, mí mắt đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động, không biết một đao kia ta đến cùng có thể hay không tiếp được. Vừa nghĩ tới đằng sau còn có một đao, lòng ta đều đi theo run rẩy lên, nhưng mà, sự tình đến loại tình trạng này. Kiên trì cũng phải bên trên, trong tay đồng tiền kiếm là không có thời gian một lần nữa ngưng động. Nhưng là trong tay của ta còn cầm một thanh hồng mang bốn phía phục thi pháp thước. Có bảo bối này nơi tay, có lẽ cũng có thể ngăn cản một chút. Cùng cái này lãnh lộ giang quyết đấu, ta cũng không dựa theo cái gì kịch bản ra bài. Trực tiếp ngưng tụ toàn thân linh lực. Tất cả đều rót vào phục thi pháp thước bên trong. Trong tay phục thi pháp thước trong lúc nhất thời càng thêm đỏ tươi, giống như muốn nhỏ máu ra đồng dạng đỏ, lắc để cho ta có chút mắt mở không ra, có chút chấn động, thật muốn rời khỏi bàn tay của ta. Theo ta suy nghĩ, cái này lãnh lộ giang mặc kệ thế nào nói cũng là một cái linh thể. Hắn cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là âm tính khí chàng một loại hiện ra mà thôi. Hắn sử dụng ra thuật pháp cũng là từ một loại âm tính nơi trốn điều khiển. Cái này phục thi pháp thước có thể khắc chế hết thảy âm tà. Dùng phục thi pháp thước đối phó lão gia hỏa này khẳng định là không sai được. Đương kia lãnh lộ giang lần nữa tích ra một đạo ánh đao thời điểm, ta toàn thân tràn ngập hắc khí một trận thu tác. Tất cả đều rót vào phục thi pháp thước bên trong. Ngay sau đó, ta không hề nghĩ ngợi, liền đem kia phục thi pháp thước hướng phía lãnh lộ giang tích ra kia đảo ánh đao vứt ra ngoài. Lại một lần nữa, đao quang cùng phục thi pháp thước va chạm lại với nhau. Kia phục thi pháp thước trực tiếp liền ngưng kết tại giữa không trung bất động. Kia đảo ánh đao bày ra lực lượng, trực tiếp bị phục thi pháp thước thôn phệ. Kia đã mất đi ta linh lực điều khiển phục thi pháp thước thì là một trận hồng mang lấp lóe bay xuống trên mặt đất. Ta cảm giác được một trận to lớn khí chàng ba động, lấy phục thi pháp thước làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn mà đi. Nhưng là chỉ lan tràn đến bên chân của ta liền đã mất đi lực lượng chèo chống, dần dần mờ đi. Sau đó phục thi pháp thước lại khôi phục lúc đầu bộ dáng. Lần này, phục thi pháp thước rất tốt triệt tiêu kia lãnh lộ giang đao thứ hai. Song khi ta đem phục thi pháp thước ném sau khi ra ngoài, giống như liền không có gì có thể ngăn cản kia lãnh lộ giang. Nhưng mà kia lãnh lộ giang đao thứ hai tích sau khi ra ngoài, Ngay sau đó đao thứ ba liền ùn ùn kéo đến. Gian căn bản cũng không có lưu cho ta bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội thở dốc. Một đao kia tích xuống tới, ta cảm giác bên tai một trận vù vù, toàn bộ sao sao đều đi theo có chút lắc lư một cái. Luống cuống tay chân gian, ta hướng càn khôn túi trong một trận tìm tòi, hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tiết tấu. Nhưng mà cái này một phen chạm vào đi, pháp khí ngược lại là không có mò ra, lại cầm ra tới mấy chương giấy bùa vàng. Những này giấy bùa vàng là Gia Gia để lại cho ta. Tính mệnh chấm dứt thời khắc, căn bản không có thời gian để cho ta suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể bắt được cái gì dùng cái gì. Về phần có tác dụng hay không, ta cũng không biết. Tại linh lực thôi động phía dưới, ta đem một thanh giấy bùa vàng hướng thẳng đến lãnh lộ Giang Tích ra đao thứ ba thả tới. Kia mấy chương giấy bùa vàng ném đi bay đến giữa không trung, chợt liền phân tán ra, hợp thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn, hướng phía đao quang kia mà đi. Giấy bùa vàng kim mang lóe lên, đao quang kia khói đen mờ mịt. Ta luôn cảm giác giấy vàng này phù lực lượng quá yếu, thân thể không tự chủ được về sau gấp lui lại mấy bước. Vạn nhất kia giấy bùa vàng nhịn không được tiếp xuống, kia đạo ánh đao liền sẽ rơi vào trên người của ta. Hậu quả có thể nghĩ, chính như ta sở liệu, khổ cực sự tình quả thật phát sinh. Kia mấy chương giấy bùa vàng đứng lơ lửng trên không, cũng không thể ngăn cản lãnh lộ Giang cái này bá khí vô cùng đao thứ ba. Kia đạo ánh đao rất nhanh xông phá giấy bùa vàng trở ngại, từng hiện ra một loại nghiền ép chi thế, cuồn cuộn mà đến, xuyên qua kia mấy chương giấy bùa vàng thời điểm. Kia mấy chương giấy bùa vàng trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, một tiếng liền hóa thành một đoàn cho bụi, rơi vào trên mặt đất. Mặc dù là như thế, đao quang kia lực lượng lại một chút đều không có bị yếu bớt tình thế. Vẫn như cũ hướng phía ta tích đi qua. Ngô Cửu Âm, còn ngốc ngẩn người làm gì? Nhanh lên né tránh a. Tiểu Cửu, nhanh lên một chút tránh ra a. Phía sau của ta truyền đến Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất khàn cả giọng hô hô. Nhưng mà ta tựa hồ bị cái này đạo ánh đao dọa sợ, vậy mà ngẩn người quên đi trốn tránh. Hô rít gào mà đến đao khí thổi ở trên mặt, tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong băng chạm đến ở trên mặt cảm giác. Đau nhức đau nhức. Ngay tại ta chuẩn bị né tránh thời điểm, một đạo thái cực đồ án từ đằng sau ta sôi nổi mà ra, ngăn tại trước mặt của ta, đồng thời không ngừng hướng phía trước thúc đẩy, rất nhanh lại cùng đao quang kia đột nhiên đụng vào nhau. Lần này, cái này thái cực đồ án tựa hồ triệt tiêu một bước đao quang tình thế. Bất quá kia thái cực đồ án rất nhanh liền sụp đổ. Ta nghe được Long Nghiêu chân nhân phát ra kêu đau một tiếng tiếng vang. Long Nghiêu chân nhân nỗ lực lần nữa tế ra một đạo thái cực đồ án, hiển nhiên cũng không có cử đi quá lớn công dụng. Kia đạo ánh đao vẫn như cũ hướng phía ta giết tới đây. Ta vội vàng sẽ đẩy tiếp tục hướng một bên né tránh. Thế nhưng là đao quang kia tựa như là mọc thêm con mắt, đi sát đằng sau người ta. Song song, xem ra lần này thật muốn nghỉ cơm. Coi như ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên hoành không xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, ngăn tại trước mặt của ta. Kia trường kiếm màu tím phun ra một đạo tử sắc cột sáng, đâm vào lãnh lộ Giang Tích ra đao trên ánh sáng, lập tức đem đao quang kia lực đạo ngói cởi ra. Nhưng là cái kia đạo tử sắc cột sáng cũng không có bởi vì phá đao quang kia mà ngưng xuống, tiếp tục hướng phía lãnh lộ Giang sao sao sao sao mà đi. Cái kia đạo tử sắc cột sáng tan rã đao quang kia thời điểm, khuấy động ra khí lãng, chợt đem ta lật ngược tốt lăn lộn mấy vòng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,